Chương 1286, Bạo lực nữ vương 9. Tuy rằng Lưu Song Song nhìn mặt không chút thay đổi, nhưng mà nha đầu kia là cái mặt than, Đường Phong không xác định Lưu Song Song nội tâm có phải thật vậy hay không như thế bình tĩnh. Cho nên vì săn sóc Lưu Song Song cảm xúc, Đường Phong nói thẳng, nơi này ta mang người thăm dò là tốt rồi, ngươi mang vài người đi phòng khác siêu chứng đi. Lưu Song Song biết Đường Phong là hảo tâm, tuy rằng nàng là thật bình tĩnh, nhưng vẫn là lĩnh Đường Phong hảo ý, cảm ơn Đường đại ca. Đường Phong khoát tay, chiếu cố tân nhân là bọn họ một hàng này luật lệ, ai không từ tân nhân đi qua, lúc trước hắn lao đội trưởng cũng là như vậy chiếu cố hắn. Ở ngươi phòng ở thập phần có người đàn ông độc thân đặc điểm, lộn xộn, gì đó nơi nơi loạn ném, Lưu Song Song quan sát một vòng, mở ra tủ quần áo, bên trong quần áo không phải chồng lên cũng không treo lên, mà là từng đống đứng lên. Lưu Song Song đem quần áo đều kéo ra lật một vòng, không thấy được cái gì vật hữu dụng, ngược lại là tủ quần áo một bên trong ngăn kéo truyền đến chầm chậm đánh tiếng. Cảm giác giống như có việc gì vật bị giam ở bên trong, tại đập cầu cứu bình thường. Lưu Song Song nghĩ tới cái kia có thể là xuất sắc hình thái trí tuệ sinh mệnh, vội đưa tay mở ra ngăn kéo. Quả nhiên, trong ngăn kéo một viên thiếu một góc xuất sắc đang tại bên trong nhảy cả tương dùng thân thể va chạm bên cạnh vách tường. Nhìn đến ngăn kéo bị mở ra, kia xuất sắc khẩn cấp vỡ ra, rơi trên mặt đất lăn vài vòng, hữu khí vô lực nhảy nhót hai lần, Lưu Song Song khom lưng đem kia xuất sắc cầm lên. Ngươi không thể nói chuyện sao? Kia xuất sắc tại Lưu Song Song trong lòng bàn tay lăn một vòng, cố gắng làm ra gật đầu bộ dáng, xác định Lưu Song Song câu hỏi. Vừa mới cái này xuất sắc vẫn tại dùng thân thể va chạm ngăn kéo, mà không phải nói chuyện, Lưu Song Song liền suy đoán cái này xuất sắc hẳn là không thể ra tiếng. Sinh vật có trí khôn nói chuyện dùng đều là ý thức trao đổi, cho nên sinh vật có trí khôn nói chuyện thời điểm, thanh âm là trực tiếp vang ở trong đầu. Nhưng mà sinh vật có trí khôn cũng sẽ bị thương, miệng vết thương nếu là lớn cũng sẽ chết. Cái này xuất sắc từng bị người trừ đi một góc, nhất định là bị thương, nay xem ra, thương hẳn là ngôn ngữ năng lực. Đây liền phiền thoái, cái này xuất sắc lại không có tay chân, không thì không có ngôn ngữ còn có thể viết chữ trao đổi, nay không thể viết không thể nói, chứng cơ này là hoàn toàn phế đi. Trở lại số 1 văn phòng đặc biệt, Đường Phong cùng Lưu Song Song lập tức thẩm vấn phạm tội người hiểm nghi, phòng thẩm vấn trong, cái kia thanh tú nam nhân túi đầu, ngồi ở trên ghế, không nói một lời. Đường Phong nhìn đối phương, dẫn đầu mở miệng, từ lúc ngươi bị bắt sau, cứ như vậy không nói câu nào tiêu cực chống cự, ngươi cho rằng như vậy liền có thể đào thoát tội danh sao? Ta cho ngươi biết, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi chính là không nói lời nào, như cũ có thể cho ngươi nhập tội. Nay tại chỗ ở của ngươi phát chứng cứ thật là đếm đều không đếm được, ngươi là không có khả năng cởi tội. Thanh tú nam nhân đột nhiên nở nụ cười, hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Đường Phong cùng Lưu Song Song trên người. Trên mặt lộ ra chút châm chọc cười, ta vốn là chán sống, chết còn không sợ, chẳng lẽ ta sẽ sợ nhận tội sao? Đường Phong nhíu mày, vỗ xuống bàn, nếu không sợ nhận tội, liền nói ngươi vì cái gì dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn giết chết nhiều người như vậy, rốt cuộc là cái gì động cơ? Nhân kia thanh tú nam nhân dùng một loại cổ quái giọng điệu lặp lại một câu, sau đó cười nhạo một tiếng, không, ta không có giết người, ta giết. Đều là một ít đáng chết xuất sinh. Thanh tú nam nhân trên mặt một mảnh vặn vẹo sắc, hận ý tràn đầy, hắn như cười như không tựa khóc phi khóc nhìn Đường Phong cùng Lưu Song Song. Dùng một loại kỳ quái thái độ hỏi, các ngươi cảm thụ qua tuyệt vọng sao? Trong một đêm cửa nát nhà tan qua sao? Các ngươi biết đó là cái gì tư vị sao? Đường Phong cùng Lưu Song Song không nói gì, nhưng hai người đều nhìn ra nam nhân này tinh thần trạng thái tựa hồ là có chút không bình thường. Thanh tú nam nhân cũng không cần Đường Phong cùng Lưu Song Song trả lời, liền tự mình một người nói đi xuống, ta nguyên bản có một cái hạnh phúc gia đình. Ta có một cái ôn nhu xinh đẹp thê tử, từ ái mẫu thân, còn có một cái đáng yêu đứa nhỏ, ta là cổ võ thế gia truyền nhân, tại cao nhất bảo toàn công ty trong làm cái tiểu đội trưởng, ngày thập phần không sai. Khi đó ta thật sự rất hạnh phúc à, nhưng là liền tại trong một đêm, như vậy hạnh phúc cũng chưa có, mẫu thân của ta, thê tử. Đứa nhỏ, tất cả đều bị nhân giết chết. Giết chết các nàng, là một cái dân cờ bạc, một cái bởi vì đánh bạc nhìn tiền, muốn tìm ít tiền, xem ta trong nhà tất cả đều là nữ tử liền lòng mang ác ý, đến cửa cướp bóc, cuối cùng giết cả nhà của ta dân cờ bạc. Ta thật hận a, giật tiền liền giật tiền, vì cái gì muốn giết người? Ta hao phí nửa năm thời gian, huấn luyện một đám cẩu, lợi dụng chúng nó tìm được cái kia dân cờ bạc, giết hắn vì ta người nhà báo thù. Nhưng là cái này còn chưa đủ, trên đời này có nhiều như vậy hảo đánh bạc thành tính nhân, bọn họ đều sẽ đi hại người, liền tính hiện tại không có hại người, về sau cũng sẽ hại người. Những người này đều là một ít xã hội côn trùng có hại, không bằng ta trước tiên đem bọn họ dọn dẹp, như vậy liền sẽ không có người giống như ta bị hại. Nguyên bản ta không biết nên như thế nào đi tìm những kia hảo đánh bạc thành tính nhân, nhưng mà ta từ giết ta cả nhà dân cờ bạc trên người chiếm được một cái thân là sinh vật có trí khôn xuất sắc. Thứ này thật là quá hấp dẫn những kia dân cờ bạc, ta liền dùng cái này xuất sắc, từng bước đem những kia dân cờ bạc cửa hấp dẫn lại đây. Sau đó đưa đến ta vùng ngoại thành cố ý tìm phòng ở trong giam lại. Đợi đến đầy một đám, ta liền đem bọn họ cùng nhau tiến bước, bất quá bọn hắn đều là chút tội nhân, lâm chùa lúc trước tự nhiên muốn thụ chút trừng phạt, không thì chúng ta chuộc bọn họ tội đâu. Vốn ta là muốn nhiều tiến bước mấy phê như vậy tội nhân, đáng tiếc ta mới đưa đi đợt thứ nhất liền bị các ngươi phát hiện, bất quá cũng không xong. Ta đã muốn sống mệt mỏi, cũng mệt mỏi, đã sớm nghĩ đi xuống làm bạn gia nhân của ta. Ta đã muốn làm cho các nàng đợi lâu lắm. Từ phòng thẩm vấn ra, Lưu Song Song vẫn trầm mặc, một bên Đường Phong nhìn Lưu Song Song một chút, đem tay khoát lên Lưu Song Song trên vai. Như thế nào, tâm tình không tốt? Lưu Song Song trầm mặc một chút, nàng quả thật có điểm tâm tình không tốt. Bắt người lúc trước, ta cảm thấy hung thủ này tội đáng chết vạn lần, nhưng là bây giờ bắt nhân, tâm tình của ta lại cũng không hảo. Đường Phong cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ Lưu Song Song vai, bình thường. Cái này tội phạm cũng không phải một cái đơn thuần ác nhân, thêm như vậy thê thảm qua lại, đối với hắn sinh ra đồng tình tâm rất bình thường. Bất quá hắn có tội cũng là thật sự, chúng ta lại không có bắt sai, cho nên không thẹn với lương tâm là tốt rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngày sau nhiều trải qua mấy cái vụ án ngươi liền sẽ không như vậy dễ dàng bị ảnh hưởng. Lưu Song Song gật gật đầu, ta hiểu được, Đường đại ca không cần lo lắng, tự ta hội điều chỉnh tốt cảm xúc. Nói là nói như thế, nhưng Lưu Song Song cảm xúc vẫn là không cao, Lưu Song Song mặt không chút thay đổi quen, tự giác đối cảm xúc che giấu rất tốt, bất quá Đường Phong lại còn là nhìn thấu Lưu Song Song cảm xúc không tốt. Hắn suy nghĩ một chút nói, chúng ta số một văn phòng đặc biệt tại đài truyền hình có chuyên môn tuyên truyền tiết mục, chủ yếu là phổ cập khoa học sinh vật có trí khôn cần tuân thủ pháp luật pháp quy, các loại án kiện phân tích, cùng với các loại pháp luật liên quan tuyên truyền. Cái này đồng thời vừa lúc đến phiên chúng ta nhị đội phụ trách, không bằng chúng ta liền làm cùng nhau kỳ cấm đánh bạc tuyên truyền tiết mục đi.